Từ đó, Quý Noãn phát hiện ra cô luôn nhìn thấy đôi vợ chồng ngoại quốc tình cảm này dẫn nhau đi chợ, sau này cô sẽ cố tình đi khác thời gian bọn họ để tránh mỗi lần gặp lại sững sờ mất hồn không giải thích được. Ngần ngơ thì được ích gì chứ? Cũng đã thật lâu rồi cô không nghe thấy những tin tức về Mạc Cảnh Thâm. Anh như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của cô, không còn chút dấu vết. Nói đến tin tức liên quan đến Mạc Cảnh Thâm thì có tập đoàn Sai USA đã đạt được một thành tựu mới tầm cỡ quốc tế. Internet thịnh hành cả trong và ngoài nước, tập đoàn Sai đã nghiên cứu phát triển và xúc tiến một ngành công nghiệp mới. Các công ty khắp nơi trên thế giới từng có quan hệ hợp tác với Sai đều gửi lời chúc mừng. Tuy tập đoàn MN và tập đoàn Sai không có liên quan đến nhau, nhưng về phương diện làm việc thì dù sao cũng có chút liên hệ. Quý Noãn với tư cách là chủ một công ty người Hoa hay với tư cách người quen cũ thì có lẽ cũng nên nói một tiếng chúc mừng. Nhưng trong lòng cô lại biết rõ thành tựu này với anh mà nói thật ra không có gì lạ. Trong tương lai, tập đoàn Sai sẽ còn có vô số thành tựu đáng kể hơn nữa, toàn bộ đều do Mạc Cảnh Thâm thúc đẩy sau khi tiếp quản Sai. Bình thường cô rất điềm đạm kiềm chế, nhưng thỉnh thoảng đi xã giao thì không tránh khỏi phải uống rượu. Những lúc say cô sẽ không kiểm soát được mà lại nghĩ, không biết bây giờ Mạc Cảnh Thâm đang làm gì. Anh có thấy chán ghét hay bực dọc vì các đối tác thường xuyên tiếp cận nịnh nọt tập đoàn Sai không? Cuộc sống của anh có thuận lợi suôn sẻ hết không? Đã ly hôn 2 năm rồi, anh lại ở Mỹ lâu như vậy, có phải An Thư Ngôn cũng theo anh về Mỹ rồi không? Mạc Thiệu Tác có tiếp tục nghĩ cách tác hợp cho hai người họ không? Có phải bây giờ An Thư Ngôn đang được ngồi trong lòng anh như ý nguyện của cô ta rồi? Chương 421, đỉnh cao. Cô sẽ nghĩ rất nhiều, còn nghĩ đến cả chuyện tính tình Mạc Cảnh Thâm lạnh lùng tự phụ như vậy có khiến cho đối tác mới của Sai khó chịu không? Cô cứ nghĩ vơ nghĩ vẩn, lại cảm thấy mình đúng là lo hão, chuyện của mình còn chưa lo xong mà còn đi quan tâm chuyện của người khác. Nhưng cô cũng thấy mấy năm vừa rồi Sai trong tay Mạc Cảnh Thâm thuận lợi hưng thịnh biết bao nhiêu. Cô thì ngược lại, gặp phải không biết bao nhiêu khủng hoảng và mạo hiểm, thậm chí cô còn không biết mình có giữ nổi tập đoàn MN trong tay nữa hay không. Khi người ta chưa đủ hùng mạnh thì mới cần phải khéo léo luồn lách như cô. Nếu có đủ bản lĩnh như Mạc Cảnh Thâm thì người phải khéo léo chính là những người ở vị trí thấp hơn, chứ không phải anh. Tập đoàn Sai dần dần trở thành truyền thuyết trong giới doanh nghiệp người Hoa. Còn bên này, dù Quý Noãn cố gắng thế nào đi nữa thì tập đoàn MN cũng bị người trong ngành cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Trong năm này cô đã bỏ lỡ cơ hội tham gia bình chọn doanh nghiệp người Hoa tổ chức vào cuối năm. Nghe nói lễ bình chọn năm nay có đại diện của tập đoàn Sai tham dự, nhưng không biết đó là ai. Dù sao thì Quý Noãn cũng không có tư cách được đến dự. Cuối năm thứ hai cô phải trải qua hết thất bại này đến thất bại khác. Bây giờ lại thêm một năm mới, Quý Noãn điên cuồng bắt đầu công việc, thường xuyên bận rộn đầu tắt mặt tối tại công ty. Hạng mục dự án của ngành nào cô cũng tự mình tham gia. Năm nay là năm thứ ba tập đoàn MN tại Anh được thành lập, tình thế bắt buộc cô không được phép thất bại. Bây giờ cô đã có bài học kinh nghiệm. Toàn bộ các dự án mới đều được giữ bí mật kín kẽ, cho đến ngày ra mắt cũng không công khai tất cả mà cứ nhỏ giọt từng chút một. Điều này không chỉ thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, mà còn khiến cho những người trong ngành không thể dò ngó được, cũng không dễ dàng sao chép hay làm nhái các sản phẩm của tập đoàn MN. Nếu có muốn bắt chước thì họ cũng phải chờ đến khi sản phẩm trong tay MN phổ biến rồi thì mới sao chép được. Lúc đó họ không chỉ đi sau xu thế tập đoàn MN khởi xướng, mà còn bị công chúng bài xích. Điều đáng mừng là, đường đi nước bước của Quý Noãn ngày càng cẩn trọng cũng càng ngày càng ổn định, thu lại toàn bộ bản lĩnh để lộ ra lúc trước, kết quả đạt được thành công rất lớn. Xuân năm nay vừa với qua, tập đoàn MN đã nhận được giải thưởng sáng tạo từ hội nghị thượng đỉnh kinh doanh ở nước ngoài cùng với vốn đầu tư từ nhiều đối tác, một lần nữa lấy lại lòng tin trên thương trường. Tất cả các dự án năm ngoái phải dừng đều được khởi động lại. Chỉ trong nửa năm, Quý Noãn đã bù đắp được toàn bộ những thất bại của năm ngoái. Cả năm này Quý Noãn dồn hết sức vào việc phát triển MN. Cô là đầu tàu không chịu thất bại, khiến cho toàn bộ nhân viên cấp dưới cũng đồng lòng dốc sức cùng, kể cả Tiểu Bát cũng không còn thời gian yêu đương, cả ngày theo Quý Noãn lăn lộn ở công ty. Mr. Vincent chứng kiến Quý Noãn đang chịu áp lực khủng hoảng khốn cùng như vậy mà vẫn có bản lĩnh làm lại từ đầu mà vươn lên. Chứng kiến thành tựu của cô hôm nay, ông ta liền cao hứng đầu tư thêm vài trăm triệu tiền vốn thu được từ năm đầu tiên, cũng không chiếm thêm cổ phần, mà tất cả vẫn thuộc quyền sở hữu của Quý Noãn. Lão cao giá này đầu tư để kiếm tiền, lúc thấy thất bại thì thu lưới, bây giờ nhìn thấy tập đoàn MN phát triển không ngừng thì lập tức chạy đến đầu tư. Đối mặt với lão cáo già quanh năm chinh chiến trong giới tài chính, Quý Noãn cũng dễ dàng nhìn ra âm mưu của ông ta nhưng không từ chối. dù sao hiện giờ thứ cô thiếu quả thật là vốn đầu tư. Hơn nữa, đấu với lão cáo già này thì cô cũng không mất gì, ngược lại còn học hỏi được nhiều hơn. Trong năm thứ ba ở Anh, Quý Noãn không ngừng tranh thủ tất cả khoản đầu tư và cơ hội, ngày nào cũng bận bịu. Có lúc cô bận đến mức không có cả thời gian gội đầu. Nhiều lần cô muốn cắt phăng để tóc ngắn như Phong Lăng nhưng lại bị Tiểu Bát can ngăn. Thời gian cứ trôi qua từng ngày, Quý Noãn và công ty của cô dần dần trưởng thành. Cuối cùng, vào năm thứ ba sau khi Quý Noãn rời Hải Thành, tập đoàn MN với thế mạnh áp đảo tiến vào top 10 doanh nghiệp Hoa Kiều trên toàn cầu. Trước mắt tập đoàn MN nhận làm hết tất cả các lĩnh vực có lợi nhuận nhất mà mỗi lần đều đón đầu chính xác thời điểm và cơ hội kinh doanh khi cần. Sau đó tập đoàn bắt đầu làm từ thiện, gây dựng quỹ từ thiện lấy tên tập đoàn MN, và cũng càng ngày càng lớn mạnh. 3 năm sau khi ly hôn Mạc Cảnh Thâm, Quý Noãn đứng đầu danh sách nữ doanh nhân người Hoa dưới 25 tuổi có thu nhập cao nhất theo Forbes bình chọn. Một năm này, Quý Noãn thật sự đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Nhìn thấy Quý Noãn có mặt trong bảng xếp hạng nữ doanh nhân của Forbes, Hạ Điểm vẫn luôn giữ vững bình tĩnh đối với những trải nghiệm mà Quý Noãn đã trải qua trong bao năm nay đã cố ý gọi điện chúc mừng, sau đó liên tục hỏi cô bao giờ thì định quay về Hải Thành. Hạ Điểm phát huy sở trường nói nhiều của mình, nấu cháo điện thoại với Quý Noãn cả tiếng đồng hồ, cuối cùng thì đúc kết một câu tập đoàn MN bây giờ đã ổn định, Quý Noãn đã có thể trở về Hải Thành. Dù sao Hải Thành cũng là nhà, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển trụ sở tập đoàn MN về Hải Thành. Rất nhiều công ty người Hoa làm giàu ở nước ngoài rồi cũng chuyển trụ sở về trong nước. Chuyện này cũng không có gì khó, chỉ cần xem Quý Noãn quyết định bao giờ sẽ thực hiện. Tiểu Bát cũng khá dễ tính, đã theo Quý Noãn lăn lộn nhiều năm nên Quý Noãn ở đâu thì cô ở đấy. Cuối cùng Quý Noãn chỉ nói để suy nghĩ thêm, rồi không tiếp tục đề tài này nữa. Gần đây Quý Noãn nghe được 3 tin. Thứ nhất, nửa năm trước An Thư Ngôn đã kết hôn với một doanh nhân nước ngoài, nghe nói là một người đàn ông mang trong mình 4 dòng máu. Sau khi kết hôn, cô ta ở lại New York, từ chức rút khỏi toàn bộ công việc của tập đoàn sai tại Los Angeles. Một tin tức khác là các ngành nghề chủ đạo trong nước sắp có biến động lớn. Đây đúng là thời điểm tốt để chuyển trụ sở tập đoàn MN về lại Hải Thành. Ở một thành phố lớn nhất nhì nước như Hải Thành, công ty liên doanh về nước phát triển sẽ thuận lợi hơn, khả năng ứng biến thị trường cũng kịp thời và dễ dàng hơn. Tin tức thứ ba là, Hạ Điểm mang thai, còn sắp sinh rồi, nhưng cô vẫn giúp Quý Noãn quản lý phòng giao dịch ở Hải Thành, bây giờ đã là công ty con của tập đoàn, mà cô còn không hề nói chuyện mình mang thai cho Quý Noãn biết. Đây cũng là lý do gần đây Hạ Điểm luôn thúc giục Quý Noãn quay về, vì Hạ Điểm sợ đến ngày nào đó cô chuyển dạ nằm viện, sinh con xong thì tạm thời không thể giúp Quý Noãn được nữa. Cô không thể sắp xếp đề cử ai lên quản lý phòng giao dịch nên chỉ còn cách gọi Quý Noãn về. Hạ Điểm bằng tuổi Quý Noãn nên bây giờ cô mang thai cũng không có gì lạ. Nhưng Quý Noãn thấy khó hiểu ở chỗ có phải Hạ Điểm và người bạn trai cảnh sát hình sự kia đến giờ vẫn chưa kết hôn hay không? Chẳng lẽ cô nàng này lại tìm đường chết gây gổ với bạn trai rồi chia tay, sau đó lại giấu giếm chuyện mang thai. Nghe nói vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự kia năm vừa rồi thất bật với nhiệm vụ truy bắt ma túy, đã lâu rồi không về Hải Thành. Quý Noãn nghĩ đến Hạ Điểm ngây ngô định một mình đơn thân lẻ bóng nằm trong phòng sinh, đến cả người ký tên bảo lãnh cũng không có, trong khi cô ấy lại đoạn tuyệt với gia đình bao nhiêu năm rồi, trước giờ vẫn chỉ trơ trọi một mình. Nên cuối cùng Quý Noãn cũng bắt đầu cho kế hoạch về nước. Chương 422, đã lâu không gặp, chuyến bay từ London đi Hải Thành đã đóng cửa máy bay, toàn bộ hành khách đã lên máy bay hết. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ máy bay quá chói mắt. Quý Noãn đeo kính râm lên, nhắm mặt lại, không để ý đến những ghế ngồi xung quanh. Vậy mà trong khoang hạng nhất hôm nay chỉ có 2 người. Ghế bên kia là của một người nam giới, sau khi Quý Noãn nhắm mắt lại thì mới bước đến ngồi. Lúc trước anh này ngồi ở bên khác lơ đãng liếc thấy Quý Noãn thì yêu cầu đổi hàng ghế. Trong khoang hạng nhất bây giờ cũng chỉ có 2 người bọn họ, dĩ nhiên tiếp viên hàng không cũng sẽ không từ chối những yêu cầu như vậy. Đến khi người đàn ông kia ngồi xuống cạnh Quý Noãn, thấy cô khó chịu với ánh mặt trời chói chang thì hạ kính cửa sổ xuống. Quý Noãn nhận ra cũng chỉ hé mắt khẽ liếc mắt sang bên cạnh một cái, đang chuẩn bị nhắm mắt thì chợt dừng lại tháo mắt kính ra nhìn về phía người ngồi bên cạnh. Hi, người đàn ông chào cô. Quý Noãn nhìn cậu ta một lúc rồi mới lên tiếng, Thẩm Mục. Thẩm Mục tủm tỉm cười, tiếng bà Mặc vừa lên đến miệng lại bị nén xuống, cậu ta do dự một lúc mới nói, cô Quý, cô đang chuẩn bị về nước sao? Quý Noãn không ngờ sẽ gặp Thẩm Mục ở nơi như thế nào, nhưng cũng không tỏ ra quá kinh ngạc, chỉ quan sát cậu ta vài lần rồi mới trả lời, đúng vậy, chuẩn bị về. Thật là khéo,

Hơn 10 phút sau, Quý Noãn thay đồ xong từ nhà vệ sinh đi ra ngoài. Cô gái lúc trước mặc áo sơ mi quần jean giờ mặc một bộ váy hai dây màu đỏ, mái tóc dài ngang vai xõa tung ra sau lưng, để lộ xương quai xanh và cần cổ trắng ngần, nhìn cô toát ra sự mát mẻ giản dị và sự quyến rũ rất tự nhiên. Sau khi thay đồ, Vi Tiểu Bát đã về Hải Thành từ mấy hôm trước, nên cô định gọi điện cho Hạ Điềm để báo đã đến nơi an toàn, nhưng khi ngước mắt lên cô đã thấy Mr. Vince vẫn đứng chỗ cũ kiên nhẫn chờ đợi. Mr. Vince đứng từ đằng xa thấy Quý Noãn thay trang phục xong thì nở nụ cười tán thưởng. Khi Quý Noãn bước tới, thư ký sau lưng anh ta cũng chủ động nhận lại vali. Nhiều người xung quanh đi qua vội vã cũng không nén được một ánh mắt liếc về phía cô gái đẹp trong bộ váy đỏ này. Cô gái xinh đẹp có làn da trắng mịn như vậy không phải là hiếm, nhưng phong cách kia lại khiến người ta bị thu hút lạ thường. Đó là vẻ đẹp không kiêu căng tự phụ mà hoàn toàn tự nhiên điềm tĩnh khiến nam giới bị hút mắt vào. Thư ký Dương cũng không nhịn được mà liếc nhìn Quý Noãn, chẳng trách loại người tôn thờ chủ nghĩa độc thân như Mr. Vince mà cũng bị Quý Noãn làm cho điên đảo. Chương 424, ai đang âm thầm thúc đẩy quỹ đạo cuộc đời cô hai? Họ từ sân bay về thẳng trung tâm Hải Thành. Xa cách mấy năm, Quý Noãn nhìn ven đường vẫn cảm thấy quang cảnh rất quen thuộc, không ngờ thời gian trôi nhanh đã 3 năm rồi. Dường như Hải Thành thật sự không có chút thay đổi nào. Như thể cô chưa từng rời đi. Cô chắc chắn không cần tôi đưa cô về nhà sao? Mr. Vince ngồi trong xe nhìn Quý Noãn vẫn trầm mặc yên lặng nhìn ra ngoài cửa xe. Không cần đâu, tôi về công ty trước. Địa điểm cô chuyển phòng giao dịch 3 năm trước giờ đã cũ rồi, tòa cao ốc mới không nằm ở trung tâm nữa mà nằm ở phía tây thành phố, cách chỗ ở trước kia của cô rất xa. Cô có nghĩ đến chuyện chuyển nhà không? Đúng là sau khi quay về thì Quý Noãn cũng có ý định chuyển nhà. Cô không đáp lại, chỉ nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa xe một lát rồi mới nói tôi cũng chưa chắc chắn, để xem tình hình rồi tính tính sau. Nếu cần thì cô có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Khi ở London tôi đã phiền anh không ít, bây giờ về đến Hải Thành, bạn bè người thân của tôi cũng ở đây, nếu có thể tránh quấy rầy anh thì tôi sẽ cố gắng hạn chế hết mức. Bây giờ về đến đây rồi thì chỉ còn vài chuyện vặt vãnh cần thu xếp, những chuyện khác đã có người của công ty lo, tôi cũng không có gì cần phải nhờ vả đâu. Mr. Vince cũng không miễn cưỡng cô, khi thấy Quý Noãn mặc phong phanh mà điều hòa trong xe lại mở hết cỡ thì anh ta nghiêm giọng nói, giảm máy lạnh đi một chút. Thư ký ngồi ở ghế lái phụ đằng trước vội vàng vươn tay vặn nút điều khiển máy lạnh giảm đi một nửa. Quý Noãn dường như không nghe, coi như không liên quan đến mình, cô liếc nhìn đồng hồ rồi nói, từ đây đến phía tây thành phố còn hơn 40 phút nữa, cách công ty BGY của anh quá xa, tôi xuống xe ở đây được rồi. Không sao, tôi đưa cô về trước. Quý Noãn không từ chối được thì cũng không nói lại nữa, nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi, không tham gia bất kỳ đề tài nào. Chiếc xe chạy băng băng đến cửa chính tòa cao ốc chi nhánh tập đoàn MN ở Trung Quốc tại phía tây thành phố. Mr. Vince đang định giơ tay lay Quý Noãn tỉnh dậy, tay còn chưa chạm vào người thì Quý Noãn đã mở mắt ra. Cô gái mặc váy đỏ rõ ràng nhắm mắt 40 phút nhưng khi cô mở mắt ra thì Mr. Vince nhận ra ngay là cô không hề ngủ. Đến rồi, cảm ơn anh, Quý Noãn đang định xuống xe thì Mr. Vince chợt giữ tay cô lại thả một chiếc hộp nhung vào tay cô. Quý Noãn yên lặng liếc nhìn chiếc hộp nhung trong tay rồi lại ngước lên nhìn anh ta, cái gì đây? Coi như là quà tặng mừng cô về nước. Quý Noãn khẽ mím môi, không mở chiếc hộp ra mà thả lại vào tay anh ta, tôi xin nhận lời chúc mừng về nước, còn quà thì xin thôi. Chỉ là một chiếc lắc tay thôi mà. Mr. Vince nhìn cổ tay trống trơn thanh mảnh của cô, mấy năm nay cô không đeo trang sức, chỉ là một chiếc lắc tay thôi, cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt. Sao, không dám nhận à? Chiêu khích tướng này không có tác dụng với tôi đâu. Nếu Mr. Vince đi nghỉ ở biển nào đó mà tiện thể mua về mấy chiếc lắc tay vỏ sò thì có lẽ tôi còn nhận lấy làm quà lưu niệm. Còn loại này thì quá quý giá, tôi không thể nào nhận được. Chưa cần mở hộp ra, chỉ cần nhìn đến nhãn hiệu bên ngoài cũng có thể nhận ra đây là thương hiệu trang sức bậc nhất thế giới, một món trang sức bằng bạc hay pha lê cũng có giá hơn 100.000. Dù tài sản hai người không ít, đây cũng chỉ xem là một món quà giản dị thôi, nhưng như vậy cô cũng không thể tùy tiện nhận được. Thấy Quý Noãn kiên quyết như vậy, Mr. Vince cũng không cố thuyết phục, chỉ khẽ cười đặt chiếc hộp lên ghế, ừ tôi không ép, cô không thích thì sau này tôi không tặng nữa. Quý Noãn biết rõ tâm ý của Mr. Vince với mình, với tính tình của cô chắc chắn cô không có cho phép đàn ông có ý với mình gần gũi mình quá lâu, hoặc trở thành bạn bè được. Đúng như Hạ Điềm nói, có vẻ như tính tình cô đã thay đổi rất nhiều, nhưng cá tính cao ngạo trời sinh từ thuở thiếu nữ vẫn còn trong xương tùy cô. Với người đàn ông mình không thích thì cô không có lấy một chút kiên nhẫn nào. Tất cả những người theo đuổi cô đều bị cô xem như đồ bỏ đi mà hắt hủi, không cho họ lấy một cơ hội. Nhưng riêng Mr. Vinci lại là người rất tinh ý, có chừng mực. Anh ta rất ga lăng cũng rất tôn trọng cô, biết tiến biết lùi, cho đến bây giờ chưa bao giờ khiến cô phải khó xử. Dần dần anh ta ở bên cô cũng được lâu, lại đúng dịp giúp đỡ cô mấy lần ở London, vì vậy cô cũng không thể nào đẩy anh ta ra xa được nữa. Bạn bè à, coi như là vậy đi. Đúng lúc này điện thoại của Quý Noãn reo lên, xin lỗi, tôi nghe điện thoại. Mr. Vince không đáp lại, khi Quý Noãn đang nghe điện thoại thì anh ta xuống xe trước gọi thư ký lấy vali của cô xuống. Mấy phút sau anh thấy Quý Noãn nghe điện thoại xong thì rất ga lăng mở cửa xe ra giúp cô, mỉm cười nói cô Quý, xin mời. Quý Noãn thả điện thoại di động vào túi rồi khách sáo gật đầu với Mr. Vince và xuống xe, khéo léo từ chối lời đề nghị đưa cô đến tòa nhà của anh ta. Khi xe của họ vòng đi, Quý Noãn mới kéo vali hành lý vào tòa văn phòng. Tuy mấy năm nay cô không ở Hải Thành, nhưng tư cách tổng giám đốc tập đoàn MN cũng đủ để bảo vệ và nhân viên nhận ra, để cô đi thẳng vào không ai dám cản lại. Nhưng cô mới đi vào thì đã thấy ở sảnh trước có hai gã đàn ông to lớn mập mạp đang huyên náo ầm ĩ, còn đập đồ đập ly. Còn hai nhân viên lễ tân đang đứng ở sảnh tiếp đón thì mặt mày căng thẳng đang cầm điện thoại gọi đi. Quý Noãn liếc mắt về phía bên này, xa xa chỉ nghe thấy tiếng của một gã đang đập đồ, gọi quản lý của các người xuống đây. Rõ ràng chúng tôi đã trả giá mảnh đất trước rồi, sao chỉ trong một đêm lại thành ra tên tập đoàn MN. Các người ỷ vào 2 năm qua tập đoàn MN là tiên phong trong ngành địa ốc trong nước mà dám phỗng tay trên cả đất của Hằng Thành chúng tôi sao? Gan các người cũng lớn quá đấy. Lễ tân cúp điện thoại, nét mặt hoảng sợ căng thẳng nhìn hai gã đàn ông cao lớn này, không dám vươn tay ra, lời nói thì cẩn trọng khép nép, sợ món đồ khác lại bị đập tiếp. Có bầu thì sao? Có bầu mà có thể tranh giành với Hằng Thành chúng tôi à? Lợi nhuận của mảnh đất cũng bị các người cướp đi rồi, coi xếp chúng tôi là thùng rỗng à? Chúng tôi vừa mới nhắc đến mảnh đất tốt, các người nói cướp là cướp, đúng là coi trời bằng vung. Các người thật sự cho rằng bất động sản ở Hải Thành là thiên hạ của MN các người sao? Nói rồi, một gã đàn ông giơ chân lên hung hăng đạp mạnh vào quầy đá cẩm thạch ở sảnh tiếp đón, tạo ra một tiếng ồn rất lớn. Chương 425, ai đang âm thầm thúc đẩy quỹ đạo cuộc đời cô ba? Mau gọi đứa họ Hà kia xuống đây. Nếu hôm nay cô ta không đi ra gặp chúng tôi thì để ông đi lên moi đứa bé trong bụng cô ta ra. Xem cô ta còn giả vờ được nữa không? Á, thấy hai gã kia có vẻ như muốn xoay người đạp bình sứ thanh hoa bên cạnh bảo vệ công ty vọt ngay tới. Tuy bình sứ thanh hoa không bị đạp trúng nhưng mấy người túm tụ một chỗ tạo nên một cảnh tượng náo loạn. Quý tổng, cô đi lên trước đi. Nhân viên mới đón Quý Noãn ở trước cửa nhìn thấy cảnh này thì căng cả đầu, đứng bên cạnh Quý Noãn nói khẽ. Chuyện gì xảy ra vậy? Bình thường họ có tới đây gây chuyện không? Quý Noãn chưa bước vội vào thang máy mà đứng ở cửa thang máy nhìn sang. Nhân viên đứng sau lưng hạ giọng nói, tháng trước tổng giám đốc công ty bất động sản Hằng Thành đi gặp bên chính quyền đặt cọc trước quảng trường mới xây, chính quyền đã chuẩn bị đấu thầu gọi vốn rồi. Nhưng đến tháng này họ đột nhiên tiếp nhận hồ sơ đấu thầu của tập đoàn MN. Cũng không hiểu họ nghĩ như thế nào, đã dàn xếp với người của Hằng Thành rồi mà cuối cùng lại lật kèo, nhét hồ sơ của chúng ta vào, đến khi lựa chọn thì dự án này lại thuộc về công ty chúng ta. Tổng Giám đốc Bất Động Sản Hằng Thành là một người rất ngang ngạnh, nghe nói trước khi ông ta lăn lộn trong xã hội đen, người của bên chính quyền cũng phải kiêng dè ông ta vài phần. Thế nhưng bây giờ chính quyền lại đẩy trách nhiệm lên đầu chúng ta, nói là vì chúng ta có cho lợi nhuận cao. Bây giờ chúng ta vẫn không rõ giữa Hằng Thành và chính quyền có mâu thuẫn gì hay không mà lại phải làm như vậy. Nhưng người phụ trách đấu thầu của bên chính quyền đang đẩy công ty chúng ta ra làm bia đỡ đạn. Nói đến đây, nhân viên làm việc nhìn thấy có thêm mấy bảo vệ đi vào, sợ bọn họ khua khoáng động tay động chân va vào Quý Noãn, bèn vội vàng kéo Quý Noãn đứng bên cạnh, khẽ nói, mấy năm nay danh tiếng công ty chúng ta nổi đình nổi đám. Trước kia chúng ta chỉ là một chi nhánh, nhưng bây giờ tin đồn trụ sở sắp rời về đây dò gì ra ngoài, không ít công ty bất động sản và công ty khoa học kỹ thuật ở thành phố muốn đối đầu với chúng ta. Tổng Giám đốc Hạ vốn không định nói chuyện này cho cô biết, vậy mà không ngờ cô mới về đã chứng kiến chuyện như thế này. Quý Noãn nghe xong, thoạt đầu không lên tiếng, đảo mắt nhìn về phía thang máy. Số tầng trên thang máy từ tầng đỉnh đi xuống, chắc Hạ Điểm sắp xuống đến nơi rồi. Cô lại nhìn đám người đang túm tụm với nhau, lãnh đạm quang một câu, báo cảnh sát trước đi. Sau đó cô muốn bước qua đó, nhân viên vội vàng kéo cô lại, báo được cảnh sát thì chúng tôi đã báo từ trước rồi. Bọn họ đến đây gây sự nhiều lần rồi, trước kia chỉ dọa nạt không đập đồ này nọ. Không ngờ hôm nay họ mới chạy đến đã đập đồ. Giám đốc của bọn họ cũng có quan hệ với đồn cảnh sát. Kể cả có quan hệ cũng báo cảnh sát trước đi, cả đồn cảnh sát ở Hải Thành đều có quan hệ với bọn họ hết cả sao? Quý Noãn hỏi ngược lại. Nhân viên thoáng sừng sốt rồi nghe lời gật đầu, vâng. Quý Noãn lạnh lùng đảo mắt bước thẳng vào trong đám người đang bị bảo vệ vây quanh. Trong đám bảo vệ có người từng nhìn ảnh Quý Noãn, có người không biết cô là ai, nhìn thấy cô gái trẻ trung xinh đẹp cứ đi thẳng đến, có người vội vàng giơ tay lên cản. Quý Noãn đẩy anh ta ra, cặp mắt lãnh đạm sáng rực trừng lên nhìn hai gã cao lớn cường tráng mới quật ngã bốn người bảo vệ xuống đất. Tôi là người quản lý ở đây, có gì thì cứ nói, đập đồ đạc là tự thể hiện mình không dễ đối phó, hay là muốn thể hiện cho người khác thấy cái bộ dạng chó dại lên cơn của các người. Hai gã đàn ông dữ tợn trừng sang cô, họ cứ tưởng sẽ nhìn thấy người phụ nữ bụng vượt mặt là Hạ Điềm đi xuống. Không ngờ người tới lại là người đẹp dáng vóc hoàn mỹ trong chiếc váy đỏ, hai gã lập tức chửi đồng một tiếng rồi xô cánh tay vừa mới bị bẻ quạt của một bảo vệ ra, sau đó đứng lên đi thẳng đến. Hai gã này cao ít nhất cũng 1m9, vừa đứng lên thì lập tức những người ở xung quanh đều lùi lại đằng sau theo bản năng. Quý Noãn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cặp mắt bình tĩnh lãnh đạm nhìn hai gã này. Hai gã mặt mũi bặm trợn cứ đứng trước mặt quan sát cô một lúc lâu. Thấy cô gái trước mắt khẩu khí không thua kém ai, một gã chợt cười lạnh cực kỳ lỗ mãng sắc sực giơ tay lên hướng về phía cô định chộp lấy cằm cô. Nhưng khi tay gã còn sắp chạm được vào cằm cô thì Quý Noãn vẫn không thèm nhúc nhích, trầm tĩnh thờ ơ nói, với tình huống chọn một trong hai mà cuối cùng chính quyền vẫn lựa chọn giao mảnh đất kia cho MN, chứng tỏ ngay từ ban đầu công ty các người đã thua khi đàm phán với họ. Công ty Hằng Thành các người cứ đến tìm tập đoàn MN để lải nhải như đứa trẻ ăn vạ thì đã tự thua trước rồi. Bây giờ việc các người nên làm là đi tìm chính quyền tra hỏi xem câu chuyện thật sự như thế nào, chứ không phải là đến đây giờ trò lưu manh chửi mắng đập phá. Đập đồ của tôi cũng được, chỉ sợ đắt tiền quá các người không đền nổi thôi. Gã cao lớn vừa giơ tay lên chợt khựng lại, trong một thoáng không hiểu ý tứ trong lời nói của Quý Noãn. Nhưng khẩu khí không chút sợ hãi của cô khiến cho hai gã đàn ông hoài nghi quan sát cô từ trên xuống dưới, như phải xác định xem có đúng cô là người quản lý ở đây hay không. Chẳng phải người quản lý tập đoàn MN ở Hải Thành là Hạ Điềm sao? Cô gái này chui từ đâu ra? Đúng vậy, rõ ràng thực lực chưa đủ mà chạy vạy khắp nơi muốn vớ được chỗ ngon, chạy một vòng đến chính quyền rồi cuối cùng vẫn không chiếm được miếng đất. Việc sắp thành lại hỏng mà không thèm nhìn nhận xem vấn đề nằm ở đâu, chỉ biết chạy đến MN gây sự, Tổng Giám đốc Hằng Thành thật sự cho là tập đoàn MN ở Hải Thành chỉ có một bà bầu tứ cố vô thân này bám trụ hay sao, tưởng là có thể đè đầu cưỡi cổ chúng tôi hả? Đám đông giạt ra, người tự xưng là bà bầu Hạ Điềm mặc chiếc váy bầu mùa hè rộng thùng thình bước đến, chiếc bụng tròn vo nhô cao. Tuy bụng cô đã to, nhưng khí thế của cô cũng hoàn toàn không thua kém ai, thậm chí còn có vẻ hung hăng hơn cả Quý Noãn. Hai gã đàn ông lại liếc sang Hạ Điềm, mắt đảo qua đảo lại từ Hạ Điềm sang Quý Noãn rồi lại đảo ngược lại. Một gã liền giận dữ nói, cuối cùng ai trong hai người là quản lý ở đây? Câu hỏi của anh ngây ngô như đứa con nít hỏi ba hay mẹ mới là người giám hộ hợp pháp vậy. Là do mắt các người kém hay vì mù tin tức quá, đến cả tổng giám đốc quý của tập đoàn MN mà cũng không nhận ra. Các người lăn lộn trong ngành bất động sản này như thế nào vậy? Hạ Điềm đi vào giữa đám đông, khinh thường không thèm liếc nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của hai gã đàn ông, chỉ tiến đến cạnh Quý Noãn khẽ nói, vừa về đã để cậu phải thấy cảnh buồn nôn này, đúng là mất mặt quá đi mất. Quý Noãn cúi đầu nhìn bụng của cô cười lạnh, mặt mũi thì không quan trọng gì, mình thấy tốt hơn là cậu giải thích về cái bụng của cậu đi. Chương 426, ai đang âm thầm thúc đẩy quỹ đạo cuộc đời cô bốn? Hạ Điềm vỗ nhẹ lên bụng, sờ một vòng như sờ quả dưa hấu rồi kiên định nói, bụng thế này còn chưa rõ ràng sao, còn phải giải thích cái gì nữa. Nhận thấy Hạ Điềm tỏ ra cam tâm tình nguyện, chứng minh đây là kết quả của tình yêu chứ không phải hậu quả như ở kiếp trước, thì nỗi lo vẫn canh cánh trong lòng Quý Noãn cuối cùng cũng vơi đi. Bây giờ không phải là lúc hỏi chuyện này, Quý Noãn thu hồi tầm mắt rồi quay sang nhìn hai gã đàn ông, bây giờ có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Mấy năm nay cô Hạ thay tôi tạm quản lý từng công việc ở Hải Thành, bây giờ đã sắp đến kỳ sinh nở, các người có muốn gây sự thì cũng không cần thiết phải khó dễ với một bà bầu. Nếu cô ấy bị các người dọa mà xảy ra chuyện thì các người có gánh nổi không? Hai gã này hoàn toàn không hề có ý định để ý đến phụ nữ có thai, nhưng Quý Noãn đã nói như vậy thì bọn họ cũng không định tự chuốc lấy phiền phức, nhưng mặt mũi vẫn dữ dằn nói, con em mờ nó, đừng có mang chuyện mang thai ra mà than thở. Dám cướp của Hằng Thành thì một là cho bọn ông một cái công đạo, hai là trở mặt luôn đi. Em làm thế này là có ý sau này đối đầu với Hằng Thành chúng tôi phải không?

Chẳng lẽ cô ở London không làm ăn được gì, cho nên mới vác mặt về thành phố nhỏ như Hải Thành sao? Tầm mắt Quý Noãn lại hờ hững quay trở về trên người cô ta, sau đó lại liếc sang Thịnh Dịch Hàn đứng bên cạnh, rồi lại trở về trên người Quý Mộng Nhiên, lạnh nhạt nhếch môi cười, đúng là Hải Thành rất nhỏ, vừa về đã có thể gặp hai người, cô nói xem thành phố này nhỏ đến cỡ nào nhỉ? Nhỏ cỡ nào mới có thể khiến Mộng Nhiên cô mất tích bấy lâu nay vẫn chạy trở về? Rốt cuộc là do cô không chạy ra Hải Thành nổi, hay là ở bên ngoài chẳng làm ăn được gì nên mới trở về nơi này kiếm cơm qua ngày? Quý Mộng Nhiên cười khẽ, đảo mắt nhìn về người đàn ông bên cạnh anh Thịnh, chắc lâu rồi anh đã không liên lạc với Quý Noãn nhỉ? Hình như cô ta chẳng biết gì về chuyện giữa hai chúng ta cả. Tay Thịnh Dịch Hàn đặt hai bên người vẫn luôn bị Quý Mộng Nhiên nắm chặt, dù Thịnh Dịch Hàn không định thân mật trước mặt mọi người, nhưng anh ta chỉ khựng lại một chút rồi vẫn không đẩy cô ta ra, chỉ nhìn Quý Noãn còn rực rỡ hơn xưa. Sau một phút im lặng, anh ta lãnh đạm nói, chỉ mới mấy năm em từ một cô gái nhỏ đã lột xác thành người phụ nữ tài giỏi trong giới kinh doanh rồi, đúng là khiến người khác mở rộng tầm mắt. Nhưng Hải Thành này lại tập hợp quá nhiều người phức tạp, có nhiều chuyện ngoài tầm kiểm soát của em. Nếu đã trở về nước thì em nên bớt sắc sảo tí đi, cố gắng khiêm tốn chút thì mới phải. Lời này nghe như là nhắc nhở hảo tâm, nhưng vì sự có mặt của Quý Mộng Nhiên mà nó lại giống hệt một lời chế nhạo. Dĩ nhiên Quý Noãn hiểu, chỉ những người biết tiến biết lùi mới có thể tự bảo vệ mình trong giới kinh doanh trong nước. Hiện giờ mặc dù tập đoàn MN rất nổi tiếng trong giới người Hoa, nhưng dù sao số tuổi thành lập còn ít, nếu người ta muốn dẫm dưới chân cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Đây là lời nói thật lòng của Thịnh Tổng à. Quý Noãn lặng lặng nhìn anh ta, bàn tay tùy ý vuốt ve ly rượu sâm panh vẫn chưa uống, giọng nói dịu dàng bình tĩnh, sự nghiệp của tôi tự hiểu, cũng coi như có kinh nghiệm trải qua thăng trầm. Trái lại, tôi nghe nói. Cô ngừng một chút, rồi lại nhìn qua Quý Mộng Nhiên, lạnh lùng cười, Mộng Nhiên cầm số tiền lớn mà anh đầu tư cho cô ta, để mở một phòng giao dịch bất động sản ở Hải Thành. Chương 434, xin chào, Mạc Tổng 4. Nói đến đây, Quý Noãn liền cười như không cười, nhìn cô ta cô cũng muốn kiếm chắc chút đỉnh trong ngành bất động sản à. Sắc mặt Quý Mộng Nhiên cứng đờ, cô ta hung dữ quét mắt về phía Quý Noãn, cái gì mà gọi là cũng muốn. Hiện giờ Hải Thành có không ít phòng giao dịch bất động sản. Chẳng qua do nhu cầu thị trường quá cao, tôi đã chẳng còn trẻ, cũng cần tìm việc gì đó để làm. Anh Thịnh chỉ đầu tư cho tôi một khoản tiền mà thôi, sao cô sợ phòng giao dịch của tôi từ từ lớn mạnh sẽ cướp việc kinh doanh của các người à? Làm gì đến mức đấy, e là cô muốn tha miếng thịt từ trong miệng tôi cũng không dễ vậy đâu. Quý Noãn cười lạnh nhạt lại nâng ly rượu về phía cô ta, dù sao chúng ta cũng từng là chị em lớn lên bên nhau, cô đã nhất quyết muốn xông vào ngành này, vậy tôi xin kính cô một ly trước, chúc cô mã đáo thành công nhé. Trong mắt Quý Noãn là ý cười, nhưng hiện rõ sự lạnh lùng và chế nhạo. Quý Mộng Nhiên tức tối đến nỗi mặt mày kém sắc, không đón lấy ly rượu của cô mà nép vào người Thịnh Dịch Hàn, anh Thịnh đã chào hỏi người quen xong rồi thì chúng ta đi thôi. Đêm nay còn phải ghé qua khu du lịch Hoàn Hải nữa. Không biết mấy giờ mới có thể ngủ, hay là chúng ta đi nghỉ ngơi trước đi. Ánh mắt Thịnh Dịch Hàn nặng nề rơi trên người Quý Noãn. Cô có thể nhận ra mấy năm nay Thịnh Dịch Hàn đã thay đổi khá nhiều. Anh ta đã không còn là anh Thịnh mang chủ nghĩa anh hùng cá nhân thuở niên thiếu nữa, cũng không còn là bác sĩ chỉnh hình nổi tiếng với dáng vẻ thanh tao được người người kính nể ở Hải Thành. Trên người anh ta đã nhuốm đầy sự lọc lõi và dã tâm của người trong giới kinh doanh. Thậm chí anh ta còn không thèm che giấu phần dã tâm này. Nhưng trước mặt Quý Noãn ít nhiều gì ánh mắt anh ta cũng bất lộ liễu hơn, anh ta nói, tạm biệt. Quý Noãn cũng không dừng mắt lên người anh ta lâu, lập tức xoay người đi, không định nói câu chào tạm biệt. Lúc thấy Quý Noãn bỏ đi mà ánh mắt Thịnh Dịch Hàn vẫn dán lên lưng cô, Quý Mộng Nhiên cười nói, gặp lại người xưa anh cảm thấy mình vẫn là tình thế bắt buộc với Quý Noãn à. Quý Noãn khi xưa anh đã không lấy tới tay cô ta, bây giờ e rằng anh càng không chiếm được. Đàn bà quá xinh đẹp vốn dĩ rất đáng sợ, phụ nữ ngoài xinh đẹp lại còn không có trái tim thì không phải ai cũng có thể chống cự nổi. Nói đến đây, Quý Mộng Nhiên buông tay ra, trên mặt vẫn duy trì nụ cười tươi rói, anh thấy không? Ngay cả gặp lại Mạc Cảnh Thâm mà cô ta cũng có thể tỉnh bơ xem như không còn ân oán, lướt qua nhau một cách vô tình, huống hồ là nổi lên sóng gió gì đó với anh. Ánh mắt Thịnh Dịch Hàn thâm trầm lạnh lẽo nhìn cô ta, cô ngoan ngoãn cầm tiền rồi làm chuyện của cô đi, đừng có nói những chuyện không nên nói trước mặt tôi. Cô nên nhớ cái mạng của cô được cứu từ đâu về. Cô chưa có tư cách đứng khoa tay múa chân trước mặt tôi đâu. Quý Mộng Nhiên nhếch môi cầm một ly rượu trên chiếc khay trên tay người phục vụ, đặt sát bên vành môi che giấu sự hận thù lóe lên trong ánh mắt. đúng là lúc trước cô ta không bước lên chiếc máy bay gặp nạn nên được bảo toàn mạng sống, nhưng xui rủi thế nào lại trôi giạt khắp nơi, lên nhầm thuyền giặc rồi cuối cùng bị bán sang châu Phi. Bởi vì mất đi tự do nên cô ta bị biết bao người cưỡng đoạt và lăng nhục, ngay cả cô ta cũng không thể nhớ được là bao nhiêu người nữa. Nhưng thời điểm cô ta gầy trơ xương, thương tích đầy mình, sắp chết tại đó thì lại được Thịnh Dịch Hàn tìm thấy, mang cô ta trở về từ đường cùng bí lối. Thịnh Dịch Hàn mời bác sĩ tâm lý chữa trị cho Quý Mộng Nhiên một năm mới khiến cô ta từ bỏ ý định tự sát. Nhưng vì sao Thịnh Dịch Hàn cứu cô ta? Trước kia từ khi anh ta theo Thẩm Hách Như vào nhà họ Quý đã một lòng một dạ thích Quý Noãn, thứ tình cảm này sẽ không bao giờ thay đổi. Về chuyện cứu cô ta chỉ đơn giản là vì Quý Noãn và nhà họ Quý. Dĩ nhiên anh ta còn có mục đích riêng của mình, cô ta biết rõ như thế, còn anh cũng biết rõ nội tâm xấu xa của cô ta. Ngoài mặt nhìn hai người giống như đang có quan hệ qua lại, nhưng hiện giờ đừng nói là ngủ chung giường, ngay cả một cái hôn cũng chưa từng có. Thịnh Dịch Hàn chê cô ta ghê tởm, cô ta cũng chẳng hứng thú gì với anh ta. Một khi con người đã say mê, nếu không chiếm được thì sẽ vĩnh viễn nhớ mãi không quên. Đối với Thịnh Dịch Hàn, Quý Noãn chính là như thế. Đối với cô ta, Mặc Cảnh Thâm cũng chính là như thế. Nhưng cô ta không chiếm được thì đã sao? Ít nhất Quý Noãn cũng không chiếm được. Quý Mộng Nhiên vừa cười vừa cầm ly rượu lên uống, tiện tay khẽ vuốt ve dây chuyền kim cương hồng mà cô ta cố ý đeo để phối với chiếc váy dạ hội, thấp giọng nói, anh Thịnh em mệt rồi, đi nghỉ trước, lát nữa em lại đi tìm anh. Đôi mắt Thịnh Dịch Hàn lãnh đạm, không đáp. Quý Mộng Nhiên đã quen với hình thức chung sống này giữa hai người, nhếch môi cười với anh ta một tiếng. Khi bên cạnh có người nhìn về phía này, cô ta lại sắp đến gần anh ta thân mật nói vài câu rồi xoay người bỏ đi. Từ đầu đến cuối Thịnh Dịch Hàn đều vô cảm, chỉ khi Quý Mộng Nhiên đi xa anh ta mới tập trung trở lại. Ánh mắt nặng nề lạnh lẽo hung ác lại nhìn theo bóng lưng Quý Mộng Nhiên, như có điều suy nghĩ. Lần này trung tâm triển lãm tổ chức hoạt động vô cùng long trọng. Bởi vì thời gian diễn ra quá dài cho nên ở đại sảnh lầu 2 có sắp xếp tạm phòng nghỉ ngơi, phòng trang điểm và phòng thay đồ. Sau khi Quý Noãn mời những người đã từng có quan hệ hợp tác hoặc sẽ có quan hệ hợp tác trong tương lai ở đây vài ly sâm panh, cô xoay người thì thấy chỉ có Thẩm Mục đang nói chuyện với lãnh đạo thành phố, còn Mặc Cảnh Thâm thì hình như không có ở đây. Với thân phận của Mặc Cảnh Thâm, có nhiều trường hợp chỉ cần anh có mặt cho có, thật sự không cần lúc nào anh cũng phải có mặt. Cho dù hiện giờ rốt cuộc anh đã rời đi, hoặc là đã đi đâu nghỉ ngơi, hay là có sắp xếp khác đều không phải là chuyện cô có thể quan tâm hoặc tò mò. Quý Noãn rời mắt, rồi lại nói vài câu với những người phụ trách công ty bất động sản đến bắt chuyện, sau đó khoát tay cười nói với bọn họ, xin lỗi, vừa rồi tôi uống không ít, chắc giờ phải đến phòng nghỉ một lát để tỉnh rượu. Mấy năm trước tửu lượng của tôi không tốt lắm, gần đây mới khá hơn một chút, nhưng vẫn phải hạn chế bớt, nếu không sẽ bêu xấu trước mặt mọi người. Lúc này trong sảnh đa phần là đàn ông, nghe cô nói thế thì cũng không cưỡng ép giữ cô lại nữa. Quý Noãn đi thẳng lên lầu 2, trong phòng thay đồ đang có người thay quần áo, cô bèn đẩy cửa bước vào phòng trang điểm cho phụ nữ. Kết quả vừa mới bước vào cô đã nhìn thấy Quý Mộng Nhiên ngồi trên ghế sofa trước gương trang điểm. Nơi các quý bà quý cô hoặc nữ doanh nhân thường xuất hiện cũng không khác gì những nơi các nữ minh tinh xuất hiện. Huống chi đây lại là trường hợp long trọng, đương nhiên sẽ có hai người thợ trang điểm ngồi ở đây để giúp cho những quý bà quý cô nào cần trang điểm lại. Lúc này không chỉ có thợ trang điểm mà còn có hai cô gái trẻ tuổi mà Quý Noãn chưa từng gặp, nhìn trang phục hẳn là người nhà của tổng giám đốc nào đó, trông có chút dáng dấp quý phái. Những người này đang xúm xít bên cạnh Quý Mộng Nhiên, vẻ mặt tò mò nhìn viên kim cương hồng trên cổ cô ta. Chương 435, xin chào, Mặc Tổng Năm. Thoáng thấy dáng vẻ tự đắc của người đang ngồi trên sofa, Quý Noãn do dự một lúc không muốn gây chuyện rắc rối, nên vừa mở cửa đã lập tức muốn lui ra ngoài. Nhưng Quý Mộng Nhiên đã nhìn thấy cô, trong mắt đầy vẻ khiêu khích, chị tới tìm em sao? Tiếng chị này khiến động tác giữ cửa của Quý Noãn khựng lại, cô bình tĩnh liếc mắt nhìn sang cô ta. Lúc này những người khác cũng nhìn về phía cô. Cô Quý, cô ấy là chị của cô hả? Cô Thiên Kim nào đó tò mò lên tiếng. Dĩ nhiên là cô Quý này không phải gọi Quý Noãn. Tất nhiên, tôi họ Quý, vừa hay chị ấy cũng họ Quý. Quý Mộng Nhiên nhìn qua Quý Noãn. Cái nhìn đó rõ ràng đang châm chọc họ của Quý Noãn không phù hợp với thân thế vốn có của cô. Đã vào đề rồi, lúc này Quý Noãn mà lui ra ngoài lần nữa thì không hay, thế là cô lạnh lùng nhìn mấy người đó, rồi bước thẳng vào. Vừa nãy cô chỉ nhìn thấy đồ uống và rượu trong đại sảnh trung tâm triển lãm, không tìm thấy nước khoáng. Bây giờ thấy trong phòng hóa trang này có một cây nước nóng lạnh, thế là cô liền đi qua mở ngăn tủ phía dưới lấy ra một chiếc ly giấy, sau đó rót nước uống.